Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Chương 1 Thế nhưng kết hôn. Rạng sáng không điểm, Lâm Khiển ghé vào chăn thượng, khuỷu tay chống gối đầu cấp Trịnh Bằng Khinh đã phát điều tin tức. Lâm Khiển, sinh nhật vui sướng. Đối phương dây hồi: Trịnh Bằng Khinh, đừng chỉ nói, làm điểm làm ta vui sướng sự a. Lâm Khiển khinh bỉ: Ít người a. Trịnh Bằng Khinh hồi phục có vẻ thập phần chờ mong: Đừng do dự, chạy nhanh hành động lên. Lâm Khiển hậm hực: Người đều cho ngươi phao tới rồi, còn chưa đủ ngươi vui sướng. Trịnh Bằng Khinh: Không đủ. Lâm Khiển không khỏi tỉnh lại chính mình, rốt cuộc vì cái gì sẽ thất tâm phong đáp ứng cùng hắn kết giao? Hảo hảo làm kẻ thù không hảo sao? Hắn ngón trỏ điểm điểm cằm, hồi phục nói: Nói đi, muốn cái gì lễ vật? Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, ấm áp nhắc nhở: Ta tài khoản ngạch trống còn có sao sao sao sao sao nguyên. Người ước lượng để yêu cầu đi. Lúc này đây đối phương hồi phục thật sự chậm, khung thoại biểu hiện đối phương đang ở không ngừng biên tập. Xem đến Lâm Khiển trái tim đều có chút không hảo, đưa vào lâu như vậy, Trịnh Bằng Khinh này rốt cuộc là muốn nhiều ít lễ vật a? Sẽ không thật tính toán đem chính mình tài khoản ngạch trống đào không đi? Lâm Khiển cân nhắc muốn hay không đem tin tức rút về tính. Dù sao hắn lừa Trịnh Bằng Khinh cũng không phải một lần hai lần. Liền ở Lâm Khiển vì trong ảo tưởng sắp về linh tài khoản ngạch trống đau lòng không thôi thời điểm, Trịnh Bằng Khinh tin tức cuối cùng đã phát lại đây. Trịnh Bằng Khinh, không cần tiền. Lâm Khiển nội tâm, liền này ba chữ, yêu cầu lao lực đi lạp mà biên tập nửa giờ. Ở hắn trợn trắng mắt đồng thời, đối phương tiếp theo câu cũng đã phát lại đây. Trịnh Bằng Khinh, cùng ta kết hôn đi. Lâm Khiển sửng sốt một chút, khuỷu tay vừa chợt, cằm trực tiếp đi xuống thật mạnh khái đi xuống. May mắn lót gối đầu, mới tính không gây thành thảm án. Lâm Khiển lòng còn sợ hãi mà sờ sờ cằm: Người biết người đang nói cái gì sao? Trịnh Bằng Khinh, đó là ta một chữ đánh ra tới. Người nói đi. Lâm Khiển trong lòng cuồng tiếu: Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Trịnh Bằng Khinh, người muốn cười nhạo liền cứ việc cười nhạo hảo. Dù sao ta đã sớm nhận tài. Trịnh Bằng Khinh, mẹ nó, Trịnh Bằng Khinh, liền thích ngươi, không thể tự thoát ra được không được sao? Nhìn Trịnh Bằng Khinh tự sa ngã giống nhau liên tục đã phát vài điều tin tức lại đây, Lâm Khiển cơ hồ có thể tưởng tượng ra hắn ảo não bộ dáng. Tức khắc cười đến đánh ngã, vội hồi phục nói: Hành hành hành, phát xong lại cảm thấy có điểm có lệ, giống như có điểm giống trên mạng cái kia chúng ta mặt ngoài làm bộ hành hành hành, thì thật nội tâm đều biết hắn là ngốc bức biểu tình bao. Vội vàng phát lại bổ sung: Bình tĩnh, người này không tính tài. Lâm Khiển, rốt cuộc ta cũng thích ngươi. Tuy rằng Trịnh Bằng Khinh không có lập tức hồi phục, nhưng Lâm Khiển bằng vào hai người đấu trí đấu dũng mười mấy năm kinh nghiệm, có thể phi thường thuần thục mà bắt chước ra đối phương ngốc nghếch tươi cười tới. Quả nhiên, Trịnh Bằng Khinh lại hồi phục thời điểm, thoạt nhìn liền bình thản nhiều. Trịnh Bằng Khinh, Lâm Khiển, ta đã bạch bạch lãng phí như vậy nhiều năm hẳn là cùng ngươi ở bên nhau thời gian. Ta không thể chịu đựng chính mình còn như vậy ngốc bước đi xuống. Trịnh Bằng Khinh, đáp ứng ta, cùng ta kết hôn đi. Lâm Khiển cười một chút, ngươi rốt cuộc thừa nhận ngươi trước kia là ngốc bước. Lâm Khiển, bất quá không quan hệ, ngốc bước ta cũng đáp ứng ngươi. Lâm Khiển, mang lên hộ chiếu, sân bay thấy, quốc nội còn không có thông qua luật hôn nhân đồng tính. Hai cái nam nhân muốn kết hôn chỉ có thể xuất ngoại đi. Đối thoại cửa sổ lại lần nữa biểu hiện đối diện lại ở điên cuồng mà biên tập tin tức giữa. Nhưng mà sau một lúc lâu, đối phương phát lại đây hồi phục vẫn như cũ cùng biên tập khi trường phi thường không phù hợp. Trịnh Bằng Khinh, không gặp không về. Lâm Khiển nhìn này quen thuộc vô cùng bốn chữ, không khỏi nhẹ nhàng mà suy một tiếng, suy qua sau, lại không nhịn xuống, phốc một tiếng bật cười. Ở bọn họ nhận thức tới nay mười mấy năm, Trịnh Bằng Khinh đã từng vô số lần đối hắn nói qua, không gặp không về, này bốn chữ. Nhưng ở trước kia, đều là ước giá, ai có thể nghĩ đến. Năm đó thế cùng nước lửa, người chết ta sống hai người. Lúc này đây nói, không gặp không về. Thế nhưng là hôn ước, đi trước sân bay trên đường. Lâm Khiển tâm tình còn rất là vi diệu. Hắn nhảy ra di động đối thoại giao diện. Trịnh Bằng Khinh tin tức dừng lại ở không gặp không về, bốn chữ thượng. Trịnh Bằng Khinh cao nhị chuyển trường đến Lâm Khiển trường học cũ thập nhị trung liền đọc. Từ đây mở ra hai người dài đến mười mấy năm tranh đấu gay gắt. Giao phong không ngừng, ngay cả bọn họ bên người bạn bè thân thích. Cũng bởi vì hai người ác liệt quan hệ thành bổn thị nổi danh hai đại đối lập phòng. Hằng ngày lẫn nhau mổ, mãi cho đến mấy năm trước. Trịnh Bằng Khinh phụ thân thế nhưng là bổn thị nhà giàu số một Trịnh Bất Lộc tin tức ngoài ý muốn. Cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa Trịnh Bất Lộc còn tung tăng nhảy nhót xuất hiện ở tin tức trang báo thượng lúc sau. Lâm Khiển phát tiểu hứa giao mới bằng lòng tin tưởng. Lâm Khiển xác thật không phải Trịnh Bằng Khinh kẻ thù giết cha. Thậm chí năm trước thập nhị trung 50 đầy năm kỷ niệm ngày thành lập trường tụ hội thượng. Bạn cùng trường nhóm chủ yếu hồi ức đề tài chi nhất vẫn là Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh đánh lộn. Truyền thuyết, làm bởi vì thiếu niên khí phách hủy diệt cả đời tiền đồ kinh điển trường hợp. Dẫn người thổn thức, Lâm Khiển đứng ở chờ cơ đại sảnh, nhìn dòng người chung Trịnh Bằng Khinh nghênh diện đi tới. Đêm hôm khuya khoác, lại là vội vàng ra cửa. Trịnh Bằng Khinh ăn mặc tùy ý, liền cái dương hành lý đều không có. Chỉ tùy tiện cõng cái bao, trên tay nhéo hộ chiếu, tuy là như thế, vẫn như cũ hạc trong bầy gà, sặc sỡ lóa mắt, người đã đến rồi, Trịnh Bằng Khinh đứng yên ở Lâm Khiển trước mặt. Hoặc là bởi vì khẩn trương, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch, nhưng ánh mắt xưa nay chưa từng có kiên định, nói, người xác định không hối hận sao? Không đợi Lâm Khiển trả lời, lại lo chính mình nói tiếp, mặc kệ. Hối hận cũng vô dụng, dứt lời kéo qua Lâm Khiển thủ đoạn. Kéo liền hướng an kiểm khẩu đi. Lâm Khiển, ngoặc kép, Lâm Khiển bị hắn kéo đi phía trước, cũng không phản kháng, chính là hơi có chút vô ngữ mà nói. Người tốt xấu cho ta cái tỏ thái độ cơ hội a. Trịnh Bằng Khinh dừng một chút. Ngay sau đó tiếp tục kiên định mà đi phía trước, người đã đồng ý, Lâm Khiển, ngoặc kép, hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhận mệnh mà phản cầm đối phương thủ đoạn. Trong thanh âm mang theo nhỏ vụn ý cười. Là, đồng ý, đừng sợ. Trịnh Bằng Khinh bước chân lúc này mới chậm lại. Lâm Khiển mới phát hiện, hắn nắm chính mình tay. Thế nhưng hơi hơi có chút phát run. Trước kia bọn họ đấu đến như vậy lợi hại. Một lần tới rồi chạm mặt liền phải đánh nhau trình độ. Trịnh Bằng Khinh cũng không ở trước mặt hắn sợ quá. Ngược lại là hiện tại, lại túng lại run, chút nào không thấy lúc trước nhật thiên nhật địa khí thế. Lâm Khiển không khỏi âm thầm khinh bỉ chính mình, bạch bạch cùng Trịnh Bằng Khinh đấu như vậy nhiều năm, như thế nào liền không sớm phát hiện hắn như vậy miệng cọp gan thỏ. Hoàn toàn chịu không nổi khiêu khích đâu. Mãi cho đến đăng ký ngồi định rồi, Trịnh Bằng Khinh xác định Lâm Khiển không có lâm trận lùi bước dấu hiệu. Lúc này mới chân chính chấn định xuống dưới, chính là lôi kéo Lâm Khiển thủ đoạn sức lực còn có chút đại. Chúng ta thế nhưng, muốn kết hôn, hắn ngữ khí liền chính mình cũng không dám tin tưởng. Lâm Khiển cũng thực cảm khái, thế nhưng cái này từ, dùng đến thật là tinh chuẩn, chẳng sợ sớm cái mấy năm có người nói hắn một ngày kia sẽ đáp ứng. Cùng Trịnh Bằng Khinh kết hôn. Lâm Khiển cùng với Lâm Khiển sở hữu bạn bè thân thích đều chút nào không nghi ngờ người kia sẽ chết. Hoan chết uổng, chỉ có thể nói, thế sự khó liệu, phi cờ ở tiếng gầm rú chung cất cánh. Lâm Khiển xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thành phố này vĩnh không tắt đèn hải. Chính thức cùng chính mình niên thiếu thời điểm ấu trĩ cùng khinh cuồng cáo biệt. Không biết có phải hay không cũng có đồng dạng suy nghĩ. Trịnh Bằng Khinh thanh âm từ bên tai truyền đến, mang theo cảm khái, nếu thời gian có thể trọng tới thì tốt rồi. Không đợi hắn nói xong, Lâm Khiển đã cầm lòng không đậu mà đem lời nói tiếp được đi. Nếu thời gian có thể trọng tới, ngươi chuyện thứ nhất đến ở Cao Tam Thệ Sư Đại Hội Thượng công khai thật danh thừa nhận ta là thập. Nhị trung anh tuấn nhất nam nhân, một mảnh thâm tình Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, đều phải kết hôn đối tượng liền không thể lấy một chút tình yêu kịch bản thế nào cũng phải như. Vậy mang thù sao? Trịnh Bằng Khinh hơi mang ủy khuất gật đầu. Ngoặc kép, hảo tiện đã kiên cường mà đem lời âu yếm cấp bổ sung xong. Thừa nhận xong về sau, chúng ta liền có thể sớm mà yêu đương. Không cần không duyên cớ bỏ qua như vậy nhiều năm thời gian. Lâm Khiển lại cầm lòng không đậu mà phá hư không khí. Ngươi thanh tỉnh một chút, đó là Cao Tam, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh không chỗ nào sợ hãi. Kia cũng không như ngươi quan trọng, Lâm Khiển lúc này thật sự nhịn không được bật cười. Dùng đầu mau đi cọ hắn cổ, hảo đi, nếu là thời gian có thể trọng tới. Ta cũng sẽ sớm ái ngươi, ân, Trịnh Bằng Khinh đem hắn ôm sát một chút. Ngủ đi, tỉnh về sau, chúng ta nên kết hôn, bóng đêm càng sâu, mơ hồ còn có thể nghe được ngoài cửa sổ tiếng gầm rú. Ngẫu nhiên có ngôi sao ở trước mắt bay nhanh lướt qua. Như sao băng trong chớp mắt, Lâm Khiển lại ngoài ý muốn an tâm, xúc ở Trịnh Bằng Khinh trong lòng ngực, chìm vào giấc ngủ, Lâm Khiển làm một giấc mộng. Trong mộng thời gian đảo ngược, hắn thật sự lại về tới cái kia binh hoang mã loạn Cao Tam Mơ Siêu thập nhị trung từ trước đến nay có. Cao Tam khai giảng ngày đầu tiên, học sinh tập thể tuyên thệ trước khi xuất quân truyền thống. Lâm Khiển làm thành tích hàng năm đệ nhất học bá, là thệ sư đại hội việc nhân đức không nhường ai học sinh đại biểu. Yêu cầu lên đài nói chuyện, khích lệ một chút đồng học, lại dẫn dắt đồng học tiến hành tuyên thệ. Chỉ là kia một năm, bởi vì hắn cùng Trịnh Bằng Khinh chi gian ân oán, toàn bộ thệ sư đại hội bị hoàn toàn cấp làm tạp. Vừa mới qua xong nghỉ hè trở về Trịnh Bằng Khinh không biết sao. Ngày đó lệ khí đặc biệt trọng, mang theo đoàn kết ở hắn phía sau niên cấp hậu tiến ban kia đám người cùng hắn công nhiên đối nghịch. Lâm Khiển ở trên đài nói một câu, hắn liền ở dưới phản bác một câu. Còn mang theo nhất bang người tùy ý cười vang, toàn bộ hiện trường hỗn loạn bất kham mơ siêu cuối cùng tuyên thệ thời điểm. Trịnh Bằng Khinh càng là mang theo một đám người trực tiếp nghênh ngang mà đi. Kia chàng thệ sư đại hội, thành Lâm Khiển toàn bộ Cao Tam ác mộng, bất quá này hết thảy, còn so ra kém thệ sư đại hội lúc sau phát sinh kia sự kiện. Đây cũng là Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh tranh đấu mười mấy năm không thể tha thứ hắn nguyên do. Mãi cho đến hai năm trước, Lâm Khiển phụ thân cùng mẹ kế ly hôn, Lâm Khiển mới trong lúc vô tình đã biết năm đó chân tướng. Hắn cùng Trịnh Bằng Khinh mới rốt cuộc cho nhau thông cảm. Dài thân rất nhiều, tổng không tránh được hồi tưởng khởi năm đó trận này thay đổi rất nhiều người cả đời trò khôi hài. A Khiển, mau tỉnh lại, A Khiển, đừng ngủ, cả nam cấp các thiếu nữ đều đang đợi ngươi, mơ hồ gian. Lâm Khiển nghe được loáng thoáng thanh âm, cũng không rõ ràng, đừng động các thiếu nữ. Đến hảo hảo cấp Trịnh Bằng Khinh một cái dao oai phủ đầu mới là Trịnh Bằng Khinh điên rồi đi. Vì đồng minh ân về điểm này phá sự xuất đầu, đến mức này sao, thanh âm này rất quen thuộc, còn có chút hậm hực. Là rất có tật xấu, bất quá hứa giao người cũng đúng vậy, tay mờ cũng đừng học người chơi trò chơi. Ngoạ tào, người còn có phải hay không ta lão thiết, A Khiển, A Khiển, Lâm Khiển mơ mơ màng màng mà bị người diêu tỉnh, ánh vào mi mắt chính là thục đến không thể lại thục một khuôn mặt. Hứa giao là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên hàng xóm kiêm phát tiểu. Cùng hắn cùng nhau mắng Trịnh Bằng Khinh mười mấy năm. Hai người có không giống tầm thường cách mạng hữu nghị, tầm mắt còn không có hoàn toàn khôi phục thanh minh, chỉ có hứa giao mặt ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Không biết như thế nào mà, này trương quen thuộc vô cùng mặt hôm nay thoạt nhìn lại có điểm kỳ dị xa lạ cả mơ siêu Lâm Khiển. Đầu hồ thành một đoàn, trong lúc nhất thời không ý thức được chính mình còn ở trên phi cơ. Như thế nào sẽ nhìn thấy hứa giao? Chỉ nghe hứa giao còn ở lải nhải mà làm thấp đi Trịnh Bằng Khinh. A Khiển, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm Thiệu Tư Giai đem Trịnh Bằng Khinh cấp đánh một đốn. Không, hai đốn, Lâm Khiển, ngoặc kép, ai, đều đã bao lâu, Hứa Giao còn không có tiếp thu hắn cùng Trịnh Bằng Khinh ở bên nhau sự tình. Còn cân nhắc ẩu đả hắn đâu, Lâm Khiển bất đắc dĩ mà đè lại Hứa Giao bả vai. Ngăn cản hắn chưa thế nhưng lời nói, phi thường nghiêm túc mà nói. Hứa Giao, ta biết ngươi trong lòng rất khó tiếp thu, nhưng ngươi không tiếp thu cũng đến tiếp thu. Ta cùng Trịnh Bằng Khinh chính là ở bên nhau. Nhìn Hứa Giao nháy mắt dại ra ánh mắt, Lâm Khiển nhẫn tâm tăng thêm ngữ khí. Hứa Giao, ta cùng Trịnh Bằng Khinh muốn kết hôn, Hứa Giao đôi mắt nháy mắt trợn to. Chung quanh càng là truyền đến một mảnh, bang bang loảng xoảng. Tựa như động đất thanh âm mơ siêu Lâm Khiển hậu chi hậu giác mà quay đầu. Cả người tức khắc, nằm một cái đại táo. Tác giả có lời muốn nói, bấm tay tính toán, hôm nay nghi khai hố, khai cái ngọt tư tư hố nhỏ hố, thỉnh đại gia dũng dược duy trì bằng ba bằng vẫn như cũ muốn cố gắng làm toàn thế giới hố phẩm tốt nhất tác. Giả, mỗi ngày 12 giờ đúng giờ đổi mới, ngày càng, hết chương.